Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe truyện audio Ai Hiểu Được Lòng Em, tác giả Lục Xu, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn với bộ truyện này. Chương 7: Tỉnh mộng. Mạc Tu Lăng ngủ một giấc thẳng tới trưa mới dậy, dường như đã mộng mị một trận vô cùng dài. Thực tế là như vậy. Anh biết rõ, kỳ thực đó cũng không hẳn là mơ, mà đó là toàn bộ sự việc đã xảy ra trong quá khứ, là một bộ phim trong chuỗi hồi ức của anh. Anh còn nhớ rất rõ ràng, ngày đó buổi kịch rất thành công. Anh chưa từng thấy qua Giang Nhân Đình hài lòng như vậy bao giờ. Anh đưa cô đi ăn, cùng cô chơi trò chơi, đi vườn bách thú. Anh đưa cô đi du ngoạn khắp thành phố, nhớ kỹ vẻ mặt tươi cười của cô, cho đến bây giờ vẫn chưa quên. Mạc Tu Lăng kéo chiếc chăn lại, Giang Nhân đi hình như dậy rất sớm, trên giường đã không còn một chút hơi ấm nào của cô. Anh có chút hoảng hốt, từ từ nhớ lại đoạn lộn xộn lúc trước. Quen biết Giang Nhân Ly nhiều năm như vậy, anh chỉ nhìn thấy cô khóc một lần duy nhất. Anh vốn cho rằng sẽ không có lần thứ hai như vậy, nhưng không ngờ anh lại dễ dàng thấy cô khóc lần nữa. Lúc anh đẩy cô lên giường, không khách khí mà trực tiếp thâm nhập vào người cô cự tuyệt nhưng vô ích. Mà đến khi anh thỏa mãn mới buông tha cô, anh vừa buông ra, cô liền lao vào toilet. Kết hôn đã 2 năm, anh cũng vài phần hiểu được con người cô. Cô không bao giờ trước mặt anh nguyện ý lỏ thể, nếu không mặc y phục tuyệt đối sẽ không xuống giường. Nhưng rõ ràng đêm qua cô đã cứ như vậy mà trốn chạy, cứ như vậy bị quái vật truy đuổi. Anh trỗi dậy đến trước cửa toilet, thấy cô đang đứng dưới vòi nước đen chảy. Dòng nước nhanh chóng chảy xuống nhưng vẫn không làm tiêu tan giọt lệ trên khóe mắt cô. Đây chính là cái vinh hạnh của anh, may mắn của anh. Rốt cuộc cũng có cơ hội thấy cô khóc, rốt cuộc cũng thấy được khuôn mặt thực sự sau lớp ngụy trang của cô. Cô nhất định là đã nhẫn nhịn rất lâu, tự mình gắng chịu đựng đến sau khi kết thúc mới chạy vào toilet. Anh biết cô cho tới bây giờ đều rất tức thời, sẽ không bao giờ khiến anh tức giận. Giang Nhân Ly dường như sức cùng lực kiệt, vô thần đứng trong đó. Anh đi vào, ôm lấy cô, bế cô vào trong bồn tắm lớn, xả nước cẩn thận rồi mới trở ra. Mạc Tu Lăng tự mình tắm rửa, cảm giác tắm dưới vòi sen nửa đêm thế này khiến anh cảm thấy vô cùng tỉnh táo. Thế cho nên, sau đó anh không thể nào ngủ được. Anh ra khỏi phòng, cô cũng không có rời đi, ngồi cuộn tròn người trên sofa, trên mặt không biểu hiện gì, vô cùng bình tĩnh. Giang Nhân Ly nghe được âm thanh, hơi nghiêng đầu lại. Đói bụng sao? Tôi đi làm cơm. Anh nhìn cô hồi lâu, sau đó mới gật đầu. Giang Nhân Ly lúc này mới xỏ dép đi vào phòng bếp, rửa rau, xào rau, nấu cơm. Những việc này đều không hề khó khăn, mất một chút thời gian đã có thể xong xuôi một vài món đơn giản. Cô từ xưa tới nay đều là một người chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Trong tủ lạnh không bao giờ trống rỗng, luôn để ấp rau quả tươi, một ít dưa chuột, một ít trái cây, trứng gà và cà chua. Cô nhớ kỹ, anh sau khi ăn xong nhất định sẽ muốn uống nước sốt cà chua trứng. Hành động của cô ngày hôm qua nhất định là khiến anh cảm thấy rất kỳ quái. Cô mặc kệ, cô làm đồ ăn cho 2 người. Có một đĩa ớt xanh xào khoai tây, một bát cá sốt cà tím, một phần trứng sốt cà chua. Cô dọn đồ ăn lên bàn, lấy thêm cơm cho anh. Hiện tại công ty còn rất nhiều việc, Rõ ràng anh không có ý định đi. Mẹ Tu Lăng ăn qua loa, không cảm thấy ngon miệng. Người ta nói mọi người đều có một bản tính cố hữu. Tỉ như người phụ nữ trước mắt anh, cô ngay cả món ăn chính mình làm cũng không hề hứng thú. Cô ngồi đối diện anh, chỉ cần ngẩng đầu lên là anh có thể thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt cô. Lỗ chân lông rất nhỏ, chí ít thì ở cự ly này anh cũng không nhìn ra được. Da mặt cô rất mịn, bình thường đều không cần trang điểm, mỹ phẩm phần lớn chỉ là sữa rửa mặt. Nhưng cô lại rất thích đồ trang sức, và lại là đồ rất quý giá và sang trọng. Cô thích sưu tầm hộp xoan, những hộp xoan nhỏ mà sắc kỳ lạ. Cô hiện giờ có vô số hộp xoan làm khuyên tai. Cô thích đính chúng lên tai làm đồ trang sức, như vậy căn bản sẽ không cần phải đeo khuyên tai. Anh liếc nhìn cô một cái. Hôm nay về nhà. Giang Nhân Ly ngẩng đầu, vừa vặn gặp ánh mắt anh. Được. Ngôi nhà đó chỉ là một ký ức đau buồn. Cô nhớ rõ anh không thích về nhà. Ai cũng có thời kỳ như vậy. Nhưng bọn họ đã sớm trải qua cái giai đoạn thích dựa dẫm vào cha mẹ từ lâu rồi. Tuy nhiên, cô cũng không muốn hỏi anh lý do, bởi vậy liền chuẩn bị theo anh xuất phát. Bọn họ ngồi trong xe cũng không có nhiều lời với nhau. Những sợi tóc của cô tung bay, có vài phần thần thái. Mẹ Tu Lăng lắc đầu. Anh có đôi khi rất không hiểu cô. Lỗ tai cô chuẩn bị tỉ mỉ như vậy, rồi lại buồn xõa tóc che lấp đi. Dường như vẻ đẹp ấy cô căn bản chỉ muốn tự mình thưởng thức. Vợ chồng mẹ Chí Hạo tất nhiên rất vui mừng. Hoàng Tư Liên còn cao hứng đến nỗi cho dì Lý nghỉ, đích thân xuống bếp làm một bàn lớn thức ăn. Mẹ Tu Lăng vốn đã ăn rồi, nhưng món ăn Hoàng Tư Liên làm rất hợp khẩu vị của anh, cho nên anh ăn thêm khá nhiều. So với anh, Giang Nhân Ly lại ăn rất ít. Làm sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị con sao? Hoàng Tư Liên có chút lo lắng nhìn Giang Nhân Ly. Giang Nhân Ly thấy được mọi người đều nhìn về phía mình, lúc này mới thành thực trả lời. Con có một chút khó chịu, ăn không vào, nhìn cái gì cũng đều không muốn ăn. Hoàng Tư Liên lập tức vui vẻ. Đi bệnh viện kiểm tra chưa? Bác sĩ nói như thế nào? Giang Nhân Ly lúc này mới hiểu Hoàng Tư Liên mừng rỡ cái gì, nhưng trên mặt vẫn không hề có biểu cảm gì khác. Con chưa đi, qua ngày vài nữa sẽ tốt thôi. Cái này sao có thể được? Hoàng Tư Liên hoàn toàn không đồng ý. Mẹ Chí Hạo cũng tán thành biện pháp của vợ, nhìn mẹ Tu Lăng nói. Lát nữa mau đưa Nhân Ly đi bệnh viện xem. Mẹ Tu Lăng con ngươi trầm xuống. Có gì phải xem? Hoàng Tư Liên nhíu mày. Nhỡ có chuyện gì thì sao? Mẹ Tu Lăng biểu tình yếu ớt nói. Còn chỉ làm bố mẹ thất vọng mà thôi. Cuối cùng, mẹ Tu Lăng vẫn không có đưa Giang Nhân Ly đi bệnh viện, ngược lại chính là Hoàng Tư Liên cùng đi với cô. Giang Nhân Ly căn bản không muốn mọi chuyện phiền phức như vậy, nhưng thấy Hoàng Tư Liên nhiệt tâm như vậy, cũng đành đi theo bà. Các bạn đang nghe truyện audio Ai Hiểu Được Lòng Em, tác giả Lục Xu, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn với bộ truyện này. Chương 8. Quá khứ chỉ là quá khứ. Mẹ Tu Lăng đi ra khỏi nhà, cảnh vật tiểu khu vẫn trước sau như một, không có bất kỳ thay đổi nào. Anh nhìn mảnh vườn nhỏ xinh đẹp nằm giữa tiểu khu, trong lòng chợt có cảm giác tội lỗi. Thời thơ ấu của anh chính là bị chôn vùi ở đây. Mang theo tình cảm vô hạn, anh bước đến. Xích đu, bụi hoa, thảm cỏ, những thứ này vẫn y nguyên, chỉ có bọn họ là không thể trở về như xưa được nữa. Tu Lăng, giọng nói không biết từ đâu vang lên. Mẹ Tu Lăng quay người lại, liền nhìn thấy Giang Thánh Minh. Mẹ Tu Lăng lập tức đi lên trước. Cha. Giang Thánh Minh nhìn anh một lát, lại nhìn phía sau anh, thần sắc có vài phần thất vọng. Nhưng Ly đâu? Cô ấy trong người cảm thấy khó chịu, mẹ con đã đưa cô ấy đi bệnh viện kiểm tra.